Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 6, góc truyện audio.com. Công viên trò chơi đến cùng đi không thành, mới vừa đi tới nơi bán vé, tính năng đại thế thần tượng liền tự bùng phát hào quang, cho nên liền bị người qua đường nhận ra. Nhóm fanger có thể so với đội chó săn ái chỉ bọn phóng viên săn ảnh, bọn ta bị đuổi theo chật vật qua mấy con phố. Hắn thở hồng hộc ở phía sau ta nói, quẹo trái đi tới trường Khánh Lầu, ở đó có bảo an. Với tư cách là người đóng thế võ thuật của hắn, ta nhất định phải có trách nhiệm nói ra sự thật, hắn thực sự là yếu đuối a, bị dồn nén cũng có thể gào khóc. Vào giờ phút này ta hận không thể đối mặt với tên đại minh tinh vừa ngã ngồi xuống đất này, ta quả thực muốn xông về nói cho các thiếu nữ đó biết, cái người tiêu sái kiếm khách mà các người mê luyến phần lớn thời gian diễn đều là ta a, là ta đó. Nhưng mà ta chỉ có thể kéo tay đại thần tượng, một mặt cổ vũ tiếp sức cho hắn, một mặt kéo hắn đi về phía trước. Trường Khánh Lầu quả thực có bảo an, 4-5 người đàn ông vạm vỡ đứng ở cửa, ta mới vừa nhìn bọn họ bỗng nhiên bên cạnh một chiếc ô tô chạy tới, chuẩn xác không có lầm ngừng bên cạnh bọn ta, kéo cửa ra liền túm lấy thần tượng. Bắt cóc, hai chữ lóe sáng lên cộng thêm một dấu chấm than đỏ chót chợt lóe lên trong đầu của ta, thân thể ta liền hành động, một cước đá vào tay người kia thủ trên lồng ngực, nhảy vào trong xe trực tiếp đánh ngã ba tên đồng lõa. Mấy bảo an kia thấy thế lập tức chạy tới, nhưng là một tư thế muốn dồn phục ta. Âm mưu, kiểu chữ lóe sáng này lần thứ hai thoáng hiện lên, ta hiểu được bọn họ đầu tiên là thu được tín nhiệm của đại thần tượng, sau đó sẽ ở thời khắc hắn nguy cơ mà trả đũa. Đáng sợ, vòng giải trí thực sự quá đáng sợ, ta toàn thân nhảy xuống xe tiếp tục lật tung các nhân viên bảo an. Vùng quyền trong nháy mắt ta liếc về đại thần tượng đang trợn mắt há hốc mồm. Hài tử đáng thương, ta xoay trụ cánh tay người cuối cùng rồi hướng hắn nói. Đừng sợ, có ta. Đại thần tượng run rẩy đôi môi không ngừng nói. Ngươi, ta an ủi hắn, không có chuyện gì, đều giải quyết cả rồi. Hắn như là bị câu nói của ta đánh thức bay nhào vào xe. Quản lý, ngươi còn sống không? Ô quản lý vờ lờ. Ô quản lý, ta chuyển động cái cổ, nhìn vào trong xe. Cái người nằm vắt ngang kia hình như là có chút quen mắt. Quản lý nén một hơi cuối cùng, đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của đại thần tượng. Đi mau, paparazzi sắp tới. Sau đó hét lên, ta biết được chân tướng, nước mắt rơi xuống. Cách chương.